Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 85, Đào Ngó Sen. Daniel ha ha cười nói, nhìn, chính hắn đều thừa nhận, cái này thật đúng là canh cổng nhìn quen, chính mình cũng nhận ha ha ha. Sương Long lệch ra cái đầu, như là nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Daniel nói. Đồng dạng là giữ cửa, cũng phải nhìn là cho ai giữ cửa, nhìn chính là cái gì môn. Nói đến đây, Sương Long chỉ vào Nam Lư tiểu khu nói, ta nhìn chính là cái tiểu khu này môn. Daniel bĩu môi nói, sau đó thì sao, nói hồi lâu còn không phải giữ cửa. Sương Long lắc đầu nói, bởi vì ta nhìn chính là cái cửa này, sở dĩ, ta cao hơn ngươi quý. Phốp. Bên cạnh bên trên không ít người một nước bọt tại chỗ liền phun ra. Daniel mặt thì đen, vừa muốn nói gì, Sương Long xen vào nói. Trên thực tế, ngươi cần phải cảm tạ ta cao hơn ngươi quý. Daniel mặt âm trầm hỏi, vì cái gì? Bị một cái cao hơn ngươi quý người đánh, dù sao cũng so bị một cái so ngươi đê tiện người đánh. Phải có mặt mũi, Sương Long đương nhiên nói. Daniel lông mày nhướn lên, cả giận nói, ngươi chọc giận ta, oanh. Daniel lực lượng bộc phát, biết ngày tầng thứ 6 lực lượng thẳng ngút trời. Daniel như là cao ngạo gà trống lớn, nhìn xuống đang xem phim hoạt hình Sương Long. Sương Long híp mắt, oanh, một đạo long hình lực lượng khí kình phóng lên tận trời. Biết ngày đệ thất trọng thiên lực lượng trực tiếp như là thương long nhìn xuống gà con giống nhau. Nhìn xem Daniel, sau đó Sương Long nhàn nhạt nhìn liếc mắt Daniel. Chọc giận ngươi, sau đó thì sao? Daniel nhìn trước mắt biết ngày đệ thất trọng thiên cảnh giới Sương Long. Tâm muốn chết đều có. Trong lòng gọi thẳng, cái này thật chỉ là một cái giữ cửa a. Ngay tại Daniel ngẩn người thời điểm, Sương Long nhìn xem phim hoạt hình, từ bên cạnh hắn đi qua, tiến tiểu khu, sau đó quay đầu hướng hắn nói, ta chỉ phụ trách canh cổng, ngươi nếu là có thư mời, liền tiến đến, không có thư mời, Sương Long dừng lại, đạp tiến một bước, đánh gãy chân chó của ngươi. Ngươi, ngươi quá phách lối, Daniel bạo phát. Muốn vung vẩy trong tay đại sát khí cùng Sương Long đánh một trận. Kết quả lại thấy được Sương Long sau lưng một nhóm đại ác ma đồng thời quay đầu nhìn hắn trang cảnh. Daniel đến bên miệng ta muốn quyết đấu với ngươi. Sửng sốt không kêu được. Daniel nhẫn nhịn nửa ngày. Trừng tròng mắt chỉ vào Sương Long nói. Nếu không phải ta hôm nay sinh nhật. Nếu không phải hôm nay là ta thái nãi nãi ngày giỗ. Nếu không phải ta lúc ra cửa đã đáp ứng ta nãi nãi không nên thấy máu. Ta hôm nay nhất định giết ngươi. Daniel người hầu sững sờ. Lại gần hỏi. Bá tước đại nhân. Chúng ta thật lâu không có về nhà. Ngươi chừng nào thì cùng lão phu nhân liên lạc qua. Mặt khác. Căn cứ ta ghi chép. Ngài đi lên mấy chục mấy bối nhân. Đều không có một cái là hôm nay. Ngậm miệng. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Ngươi không nên quấy rầy ta. Càng không cần lôi kéo ta. Daniel kêu to đánh gãy người hầu. Người hầu một mặt mộng bức nhìn một chút hai tay của mình. Suy nghĩ, ta cũng không có lôi kéo ngươi a. Tránh ra, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Daniel kêu lên, người hầu trực tiếp tránh ra. Daniel gần như đồng thời nhìn thấy Nam Lư tiểu khu đại ác ma nhóm đồng thời tách ra lên lấy cổ tay. Rát két bụp bụp xương cốt thanh âm nghe hắn là toàn thân sợ hãi. Nhưng là với tư cách Macedonia đế quốc tương lai hoàng tộc. Hắn lại không nghĩ ném đi mặt mũi. Không chịu chịu thua, nhận thua. Thế là gượng chống lấy kêu gào nói. Ngươi không nên cản ta. Tránh ra cho ta. Sau đó Daniel một cái bên cạnh bước đứng ở người hầu trước mặt. Người hầu ngạc nhiên, bất quá người hầu lập tức minh bạch cái gì. Lôi kéo Daniel hét lớn. Bá tước đại nhân, hôm nay ngài không dễ động võ. nếu không chúng ta đi về trước đi. Ngài muốn động thủ, trước tiên có thể hạ chiến thư. Nói hay lắm, đi. Daniel nói xong, lôi kéo người hầu nhanh chân liền chạy. Một nhóm phóng viên, cùng toàn thế giới người xem thấy cảnh này, tập thể trợn tròn mắt. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn đến đây, đều minh bạch. Daniel sợ, cái này một mực la hét khiêu chiến Giang Ly ra hỏa. Kết quả liền Giang Ly cái bóng cũng không thấy, trực tiếp bị Giang Ly nuôi một nhóm đại ác ma cho hù chạy. Người nhóm một trận thổn thức, không biết nên chế giễu hắn hay là nên cảm thán Giang Ly vô địch. Giang Ly bản thân chiến lược mọi người đã sớm biết, Lam Tinh vô địch, vực ngoại cũng chỉ có một cái đối thủ, Alexander Đại Đế, nhưng là mọi người vạn vạn không nghĩ tới. Giang Ly chính mình như vậy vô địch, thủ hạ nuôi một nhóm bình thường không hiển sơn không lộ thủy ác ma cũng như vậy hung tàn. Bọn họ nhớ không lầm, những này ác ma đến Giang Ly nhà thời điểm, thực lực phổ biến đều tại thiên tai cấp tả hữu. Lúc này mới bao lâu, từng cái thực lực đều đạt đến biết ngày ngũ trọng thiên trở lên. Nhất là Sương Long, cái này lúc trước tại Tiêu Tương một góc làm ầm ĩ qua gia hỏa mọi người quá quen thuộc. Bất quá về sau hàng này trung thực, đồng thời tại mấy lần đại chiến bên trong đều liều mạng thủ hộ Tiêu Tương một góc. Lúc này mới đạt được mọi người đồng ý, sở dĩ đối với hắn quen thuộc hơn. Bây giờ, hắn dĩ nhiên biết thiên cảnh giới đệ thất trọng thiên. Tốc độ này, nếu không có phóng viên đập tới Sương Long còn tại nhìn hớn hở, bọn họ thật hoài nghi cái này Sương Long bị đánh cháo. Bất quá kinh hãi nhất vẫn là một tên mập mạp. Lúc trước lấy lòng Giang Ly không thành, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lấy lòng Sương Long. Hắn còn cố ý đưa một cái chim cánh cụt cho Sương Long làm sủng vật chơi. Cái kia chim cánh cụt hắn không có quá coi ra gì. Nhưng là hôm nay, hắn trên TV nhìn thấy cái gì? Lúc trước hắn đưa cho Sương Long con kia chim cánh cụt dĩ nhiên mang theo dao phay. Kéo lấy bao tải, mọi người cái thứ nhất hô, cái thứ nhất lên. Nếu không phải Daniel trên thân hoàng kim khôi giáp không phải là phàm vật, chim cánh cụt dùng dao phay cắt nửa ngày không có mở ra đũng quần, đoán chừng Daniel hôm nay được lưu lại ít đồ tại Nam Lư tiểu khu cửa. Nhìn xem cái kia hung hãn, thực lực đạt được biết thiên cảnh giới chim cánh cụt, mập mạp biểu lộ là vô cùng phức tạp. Hắn có chút hối hận. Hối hận đem nắm giữ như thế lớn tiềm lực chim cánh cụt đưa ra ngoài. Nếu không hắn hiện tại cũng không đến mức vẫn chỉ là một cái bình thường thương nhân. Tối thiểu nhất cũng có thể làm cái gia tộc. Trên thế giới này nói bên trên mấy câu. Nhưng là hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Suy nghĩ nếu như cái này chim cánh cụt không có đưa ra ngoài lại quật khởi, hắn chưa hẳn nuôi lên gia hỏa này. Dù sao hàng này khẩu vị quá riêng biệt, mặc kệ thế nhân như thế nào nhìn, giờ này khắc này Nam Lư tiểu khu lần nữa soát bình phong. Lần nữa nóng nảy toàn mạng lưới, ngay tại phóng viên nhóm đối với ở hôm nay quay chụp nội dung hết sức hài lòng thời điểm. Giang Ly ôm thiên mạt, đi theo phía sau Hắc Liên thản nhiên từ bên người mọi người đi qua. Thiên mạt ghé vào Giang Ly trên bờ vai. Cái đầu nhỏ lệch ra ở phía trên, nước bọt lưu ướt Giang Ly quần áo, đang ngủ say, ba người lặng yên mà qua. Một nhóm vừa phỏng vấn lớn tin tức phóng viên nói chuyện chính vui vẻ. Sửng sốt không thấy được, chờ bọn họ nhìn thấy thời điểm, Giang Ly bọn họ đã tiến tiểu khu, đi mau không còn hình bóng, chỉ là nghe được có người đang gọi, Hắc Liên đại gia, trong tay ngươi chính là cái gì? Hoa, wow, thật nhiều con cua à. Ta thích, không sai. Giang Ly sau khi trở về, nắm lấy một nhóm đại ác ma ra ngoài tu hành mệt muốn chết rồi. Cố ý đi mua chút đồ ăn trở về khao mọi người. Cho nên mới về muộn, Giang Ly trở về rồi. Một bầy chó từ hậu viện bên trong chạy ra. Từ lần trước không hiểu thấu bị người đánh cho bất tỉnh kéo sau khi đi. cái này nhóm đồ chó con lá gan rõ ràng nhỏ không ít. Không dám giống bình thường như vậy nhảy nhót, bốn phía tán loạn, mỗi ngày liền ổ tại hậu sơn. Bây giờ nghe được tiền viện có quen thuộc thanh âm lúc này mới chạy đến gặp nhau. Giang Ly thu xếp tốt thiên mạt về sau, liền đem đại cáp gọi đi qua. An, Giang Ly đem ba viên quy thần cảnh giới ác ma hạch ném cho đại cáp. Đại cáp hiện tại vẫn là thiên tài cấp 1, phế vật lợi hại, quy thần cảnh giới ác ma hạch với hắn mà nói đã là đại bổ. Đại cáp mắt liếc thấy cái kia ba viên ác ma hạch, rất cảnh giác, cẩn thận bộ dáng, một bộ đang suy nghĩ cái này rốt cuộc là thứ gì dáng vẻ. Giang Ly suy nghĩ, cái này ngốc chó tựa hồ cuối cùng học được suy nghĩ vấn đề. Cái này đích xác là một cái rất tốt dấu hiệu. Đúng lúc này, đại cáp một khẩu đem ba viên ác ma hạch nuốt. Nuốt xong sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Ly. Một mặt đần độn mà hỏi, ta vừa mới ăn gì? Ngã tàu, không có độc chứ? Giang Ly, A còng thăng đô la phần trăm mũ. Giang Ly xoa xoa mi tâm. Hắn chợt phát hiện, đối với cái này cho trí thông minh ôm có hy vọng quả thực chính là cái sai lầm. Hắn liền buồn bực, người nhà vừa mới dừng lại nửa ngày là tại nghĩ cái gì? Ăn xong về sau mới hỏi, người cái này đầu óc, cùng dường như không có đâu. Giang Ly sờ lên đại cáp đầu chó, nói, không có độc, bệnh Giang Mai, Giang Ly, ngươi đi ra ngoài một chuyến làm sao nhiễm lên loại bệnh này rồi. Đại cáp kích động kêu lên. Giang Ly đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên minh bạch tới. Trên trán nháy mắt tất cả đều là hắc tuyến. Một thanh nắm chặt đại cáp lỗ tai gầm thét lên. Bệnh Giang Mai đại gia ngươi. Ta nói là không có độc. Không có độc hiểu rồi sao? Đại cáp bị Giang Ly kéo lỗ tai kéo nhe răng liệt miệng. Bất quá vẫn là lộ ra một bộ ta hiểu tiện dáng. Cười hắc hắc nói, mê mê hiểu, ta ở bên ngoài dạo phố thời điểm. Không ít tại cột điện tử bên trên nhìn thấy loại bệnh này miếng quảng cáo. Thế nào, có muốn hay không ta cho ngươi đề cử mấy cái đáng tin cậy lão trung y? Cút! Giang Ly trực tiếp một cước đem đại cáp từ lầu 6 ban công đạp bay ra ngoài. Đại cáp đầu chó chạm đất lộn mấy vòng về sau. Đứng lên, hứ một khẩu, phun ra một khẩu bùn đất. Hầm hừ tức giận mà nói. Còn thẹn thùng, có bệnh bất trị, có ngươi thủ, hừ. Đại cáp dương lên đầu chó. Hấp tấp đi, trên ban công, Giang Ly nhìn xem đại cáp bóng lưng. Híp mắt, thầm nói, một chút phản ứng đều không có. Quả nhiên, đồ tốt cho hắn ăn. Thuần túy là bánh bao thịt đánh chó. Lãng phí, Hắc Liên sờ lên cằm. Thầm nói, cái này chó hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Rõ ràng là đầu ác ma. Kết quả hấp thu oán khí. Thôn phệ ác ma hạch vậy mà đều không có có hiệu quả. Cổ quái. Cổ quái, Giang Ly nói, người cái này đại ác ma cũng không biết hắn là cái thứ đồ gì. Hắc Liên trợn nhìn Giang Ly một cái nói, ta đều nói cho ngươi, ta là giữa đường xuất ra khi ác ma, lại không phải trời sinh, ta đối với cái này loại cấp độ thấp ác ma không ăn ý hứng thú. Giang Ly không còn gì để nói, hắn biết, Hắc Liên hàng này xem như không trông cậy được vào. Bất quá không quan trọng, dù sao hắn cũng không trông cậy vào đại cáp có thể giúp hắn xuất chinh tác chiến. Ở nhà liền khi đầu sủng vật chó, quay đầu dẫn hắn xuyên qua phương đông bức tường kia tường là được rồi. Một đêm này, Nam Lư tiểu khu lần nữa náo nhiệt, nghe nói Giang Ly tu luyện trở về rồi. Liên Văn Hiên, Mã Phong, Hồng Chiêu, Trình Thụ, Cổ Khê. Canh Nguyệt mấy người dồn dập chạy tới, đồng thời tới còn có nghe lấy mùi thơm lại gần tuyệt thế vưu vật Tô Cửu. Uống rượu hết tới sau nửa đêm thời điểm lão hoa bọn họ cũng tới. Tiếp lấy Đông Bắc Hoàng Bạch Liễu Hôi tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng tới. đây đều là cùng Giang Ly đã từng quen biết. Biết Giang Ly ngày mai sắp nghênh chiến Alexander Đại Đế, đều cố ý tới cho Giang Ly đánh tức giận. Con chuột lớn trực tiếp la hét, Giang Ly, nhìn thấy hắn đừng khách khí, đấm một nhát chết tươi nha. Ngươi là không biết à, ngươi bế quan mấy ngày này, tới thật nhiều vực ngoại cháu trai. Những cháu trai này một cái vênh váo tự đắc, phảng phất chúng ta Lam Tinh người đều là thổ dân tựa như rác rưởi. Mẹ nó, nếu không phải chơi không lại bọn họ, thật muốn làm chết bọn họ. Bạch Lão Thái Thái cười nói, Giang Ly, đừng nghe cái này đại hắc con chuột nói lung tung. Ngươi không cần phải để ý đến khác, chỉ quản đánh thắng ngày mai trận đại chiến kia chính là. Giang Ly cười gật đầu nói tạ. Không bao lâu, Vương gia Vương Đạo Dương tới, mang theo Vương Đạo Thanh. Vương Đạo Thanh nhìn thấy Giang Ly về sau, lạnh hừ một tiếng, một câu đều không nói. Ngược lại là Vương Đạo Dương kín đáo đưa cho Giang Ly không ít về Alexander Đại Đế chỉ có mấy lần xuất thủ chiến đấu tư liệu. Vương Đạo Dương thông đồng lấy Giang Ly bả vai nói, huynh đệ, ta nói thẳng đi, vực ngoại những cháu trai kia, mặc dù gọi lấy cùng nhà chúng ta đồng nguyên, nhưng là ta chướng mắt bọn họ. Bất quá ta thực lực không giải quyết được bọn họ. Hiện tại ta đem sở hữu tiền đặt cược đều áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi nếu là khải hoàn, trở về thời điểm còn xin giúp ta thanh lý một cái nhà chúng ta những xính ngoại kia rác rưởi. Ai, không đúng, là sùng bên ngoài rác rưởi mới đúng. Giang Ly sững sờ, hắn không nghĩ tới Vương Đạo Dương dĩ nhiên như vậy dứt khoát. Phải biết, vực ngoại cùng Lam Tinh người tiếp xúc cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là đại đa số gia tộc đều lựa chọn thỏa hiệp cùng quan sát. Trong đó có ý đồ gì đều có dựa thế quật khởi, có cam nguyện làm nô tài dẫn đường đảng, cũng có lẫn nhau hợp tác, mưu đồ là một món lớn gia hỏa, nhưng là trực tiếp muốn cùng vực ngoại phủi sạch quan hệ. Giang Ly thật đúng là chỉ biết Vương Đạo Dương một cái. Nhìn trước mắt cái này luôn là một bộ cười ha hà, phảng phất chuyện gì cũng không tức giận gia hỏa. Giang Ly đột nhiên cảm giác được, gia hỏa này tương lai có lẽ sẽ bất phàm. Bởi vì Vương Đạo Dương là Giang Ly ít có mấy cái nhìn xem thuận mắt nam tính. Đồng thời gia hỏa này cũng hoàn toàn chính xác có chính mình đại trí tuệ đại phách lực. Loại người này, nếu như không nửa đường té ngã, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Hắc Liên nghe được Giang Ly đối với Vương Đạo Dương đánh giá, ha ha cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là coi trọng tiểu tử kia liều mạng lấy lại đưa muội tử, mới nhìn tốt hắn a. Giang Ly mặt mo đỏ ửng liếc hắn một cái nói, đừng nói nhảm lời nói thật, uống rượu đến lúc này. Cho dù là Giang Ly cũng say, mắt say lờ đờ mông lung, mơ mơ hồ hồ hắn giống như nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Mệt mỏi, liền dựa vào một hồi nghỉ ngơi một cái đi, ngày mai còn sắp đại chiến đâu, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là vương đạo. Sau đó Giang Ly thuận thế liền tới gần, ngày đó, hắn làm một giấc mộng, trong mộng hắn không ngừng tại hoa sen đường bên trong đào củ sen. Những củ sen kia lại lớn lại trắng, lại to đến trơn nhãn, cái kia nắm lấy sờ tới sờ lui cũng không nguyện ý buông tay. Một trận gió lạnh thổi qua, Giang Ly run lập cập tỉnh lại, chờ mở mắt thời điểm, liền thấy một gương mặt mo sắp dán tại trên mặt hắn. Ai nha ta thao, thứ đồ gì? Giang Ly trực tiếp một quyền đánh tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.